Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Ai làm vợ tốt hơn đây? Vừa bắt đầu, Nobita Shinosuke cho rằng manga bên trong thế giới quan khả năng là đứng đầu đối với. Trên đường có động vật xuất hiện cũng kỳ quái. Thế nhưng hắn nhưng lầm. Hình ảnh nhất truyền, gấu trúc mang theo bím tóc nữ hài đi tới một gia đình trong nhà. Gia đình này nhưng là cha hắn nhiều năm bạn tốt. Trải qua đối phương miêu tả sau, Tahiu Nozomi mới biết. Nguyên lai gấu trúc cùng vị này nhiều năm bạn tốt đã từng có một cái ước định. Các loại tương lai song phương đều có hài tử sau đó. Nếu như là khác phái, vậy hãy để cho bọn họ kết làm vợ chồng. Nhưng mà gia đình này có ba cái con gái, cũng không quá đồng ý bị liên hôn. Cuối cùng vẫn là do tuổi tác xấp xỉ tiểu nữ đến liên hôn. Kết quả bím tóc nữ hài nói mình là Ranma, còn nói mình là nam sinh. Đại gia đều kinh ngạc, bởi vì thấy thế nào nàng rõ ràng chính là cô gái. Sau đó, Nobita Shinosuke kinh ngạc, gia đình này chủ nhân một gia đình vì nghiệm chứng Ranma là có hay không chính là con trai. Dĩ nhiên đưa tay đi sờ sờ, dưới cái nhìn của hắn quá mức sốc nổi cơ ngực. Nhưng mà mềm mại cảm giác đụng vào liền biết này cũng không phải cái gì cơ ngực. Hình ảnh quả thực làm người nghẹt thở, bất chi bất giác đã xem xong. Nobita Shinosuke ngẩn người, lập tức buồn phiền nói. Làm sao vậy thì xem xong a. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng. Nam chính không biết trải qua cái gì biến thành nữ sinh. Mà manga bìa ngoài lên nam chính kỳ thực là nam sinh. Vậy đã nói rõ hắn nhất định là có thể biến trở về đến. Hơn nữa phụ thân cũng là gấu trúc. Trong này nên cũng có liên hệ gì. Bất kể nói thế nào, Nobita Shinosuke cảm thấy cái này giả thiết vẫn là rất thú vị. Hơn nữa trong này còn có đánh nhau. Nghĩ đến trừ Khôi Hài ở ngoài, nên cũng có nhiệt huyết mới vừa đối với. Đáng ghét, lại phải đợi một tuần. Một mặt không cam lòng ăn hai cái bánh rán sau khi. Hắn liền tiếp tục xem ra. Tháng tư là lời nói dối của em. Kỳ nghỉ thời gian một tháng nhìn như lâu dài, nhưng mà phảng phất trong chớp mắt, bất chi bất giác đã khai giảng. Từ buổi sáng rời giường bắt đầu, tất cả tựa hồ cũng cùng thường ngày, nhưng cũng có sự khác biệt địa phương. Vậy thì là người đổi nhiều. Takahashi Uichi cùng mọi người cùng nhau ăn sáng xong sau, liền cùng đi trường học. Trên đường, Kasumi Hiroka Utaha thấy Takahashi Uichi tựa hồ có hơi thất thần. Liền hỏi, Uichi Sakun, Kirisaki còn không trả lời ngươi tin tức sao? Phục hồi tinh thần lại, Takahashi Uichi gật gật đầu. Nếu như nàng không có tới trường học, ngươi sẽ không thật muốn đi nước Mỹ tìm nàng chứ? Aisaka Taiga cũng hỏi, coi như người kia không phải chi tốt. Đổi thành trong các ngươi bất luận cái nào ta cũng sẽ làm như vậy. Takahashi Uichi nghiêm túc nói, luôn cảm giác nghe thấy Uichi Sakun nói lời này, tâm tình quái phức tạp. Sakura Chiyo không biết nên làm vẻ mặt gì. Hắn tuy rằng biểu hiện ra chân tình, nhưng này là đối với cái khác nữ sinh. Có thể nàng cũng biết đối phương đối với mình cũng là như thế. Vì lẽ đó cảm giác trong lòng là lạ. Có điều khoảng thời gian này cùng đại gia ở chung hạ xuống, nàng cũng đã dần dần thích ứng loại quan hệ này. Nói đến, lúc này Masiro Shina toại không kịp đề phòng tung làm người đau đầu vấn đề. Sau đó kết hôn là ai trở thành Uichi lão bà đây? ... Takahashi Uichi kinh ngạc, Masiro, ngươi đây là ở cho ta gây sự a? Quả nhiên, Kasumi Gaoka Utaha một mặt tự nhiên cười nói, mà, dù sao cưới vợ bé có thể rất nhiều, nhưng lão bà chỉ có thể có một cái. Chuyện như vậy liền nên do lớn tuổi ta đến chịu đựng. Aisaka Taiga không phục, không chọn ta làm vợ có thể, nhưng luôn cảm thấy Kasumi Gaoka làm tỉ tỉ rất làm người khó chịu. Vì lẽ đó ta ném Chiyo Sao-chan một phiếu. Ai? Sakura Chiyo khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ. Chuyện này, kỳ thực ta cũng không đáng kể. Ngược lại chỉ cần biết rằng Yuichi Sao-kun là yêu thích ta là được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn là mơ hồ chờ mong. Kasumi Gaoka Utaha không nhanh không chậm nói. Bất kể nói thế nào, ta xác thực so với Taiga lớn nha. Ngươi lại muốn tìm gốc sao? Kasumi Gaoka Utaha hơi cười. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ chính là mặc kệ thế nào ngươi đến lúc đó cũng xác thực nên gọi tỷ tỷ ta. Yuichi vọng, ai có thể làm vợ đây? Mashiro Sanna lại một lần nữa tung khiến Takahashi Yuichi đầu vấn đề lớn. Đại gia đều nhìn về hắn. Khụ khụ, cái kia cái gì? Chuyện này vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Takahashi Yuichi đều có chút hoài nghi nàng đúng hay không cố ý nói những câu nói này đến tìm thú vui. Dù sao Mashiro Sina cùng đại gia ở chung lâu sau đó. Tuy rằng vẫn là thường thường ngơ ngác, nhưng trước đây thật sự chính là đờ ra cái gì cũng không nghĩ. Hiện tại nhưng là đờ ra không biết đang suy nghĩ gì. Ara tương đương Yuichi Sao-kun sớm muộn muốn đối mặt, vẫn là sớm một chút nghĩ rõ ràng tốt hơn đi. Kasumi Gaoka Utaha như cũ kiên trì cái đề tài này. Các loại ngày hôm nay qua nói sau đi. Takahashi Yuichi trong lòng còn ghi nhớ không biết đúng hay không trở về chi tốt Kirisaki. Sau khi nói xong, vì nói sang chuyện khác đồng thời xác thực cũng muốn hỏi. Liền nhìn về phía Aisaka Taiga. Taiga gần nhất đang bận cái gì? Luôn cảm thấy tới nhà của ta ngốc thời gian không trước đây nhiều a. Ngược lại lại đây các ngươi, cũng là vội vàng vẽ manga. Utaha cũng là ở gõ chữ. Aisaka Taiga một mặt phiền muộn nói xong, suy nghĩ một chút vẫn là có ý định nói ra, liền buồn phiền nói, ai để cho các ngươi đều ưu tú như vậy, vì lẽ đó ta cũng muốn tìm phần thích hợp bản thân công tác thử xem. Ai? Sakura Chiyo một mặt kinh hỉ nhìn nàng. Cái kia Taiga Sao-chan công tác tìm thế nào rồi? Chứ khá là nghề nghiệp đặc thù. Vị thành niên rất khó công tác đi. Takahashi Yuichi nói ra chân tướng. Aisaka Taiga một mặt phiền muộn gật gật đầu. Ta trước có nghĩ tới. Chính mình am hiểu nhất đồng thời có thể làm công tác đồ vật cũng chỉ có kiếm gỗ. Cho nên muốn có thể hay không tìm cái kiếm đạo đạo quán cái gì. Đi dạy người, nói tới chỗ này, nàng liền một mặt tức giận. Kết quả những tên kia nhìn thấy ta vóc dáng nhỏ lại là nữ sinh. Liền hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Liền ta liền đem những kia đạo quán đều cho đá một lần. Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc. Takahashi Yuichi không nghĩ tới khoảng thời gian này nguyên lai nàng là đi làm những này. Còn lại không cần phải nói cũng có thể đoán được. Tuy rằng Aisaka Taiga biểu hiện ra cường hãn thực lực, nhưng dù sao cũng là vị thành niên. Vì lẽ đó những kia đạo quán như cũ không làm cho nàng đi. Hắn không biết chính là, kỳ thực lần trước hắn hẹn Aisaka Taiga cùng đi tham gia mangaka nhóm liên hoan thời điểm. Đối phương cũng đã đang tìm thích hợp đạo quán, đáng tiếc thẳng đến hiện tại cũng không tìm được. Mà, nói chung Taiga cũng không cần nóng lòng, thực sự không được ta nuôi ngươi. Takahashi Yuichi cười nói, Aisaka Taiga hơi đỏ mặt, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ta biết có thể ỷ lại Yuichi, nhưng quả nhiên người vẫn phải là có giấc mơ mới được. Cá ướp muối cái gì ta mới không muốn làm đây. Rất có chí khí mà. Kasumi Gaoka Utaha cười nói. Cái kia Taiga Sao-chan đón lấy định làm gì? Mashiro Sina hiếu kỳ nói. Ây, Aisaka Taiga nhất thời kịp thời. Lúc này Takahashi Yuichi trong lòng có dự định. Nếu như tương lai Aisaka Taiga chính muốn làm cái gì nhưng gặp khó xử, vậy hắn khẳng định là cần giúp đỡ. Đối với mình nữ nhân tốt chính là đối với mình được. nếu như tương lai Taiga vẫn là muốn đi dạy người học tập kiếm gỗ. Thẳng thắn đến lúc đó ta xuất tiền giúp nàng làm cái tiểu đạo quán được rồi. Tháng ngày còn rất xa xôi. Takahashi Uchi cũng chỉ là ngẫm lại. Chuyện sau này vẫn là chờ sau này hãy nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.